Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1384, trong bóng tối thăm dò. Thật mạnh, không hổ là Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng. Hai chi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng vậy mà qua trong giây lát chính là hủy diệt tại Long thứ bộ đội đặc chủng trong tay. Tại Lam Phong xuất lĩnh Long thứ bộ đội đặc chủng đem Hàn Quốc hai chi bộ đội đặc chủng diệt đi. Thời điểm, bọn họ cũng không biết tại hắc ám trong rừng rậm có mấy cái ánh mắt đã để mắt tới bọn họ. Mắt thấy bọn họ diệt đi toàn bộ Hàn Quốc bộ đội đặc chủng toàn bộ quá trình. Nhìn lấy cái kia đem Hàn Quốc bộ đội đặc chủng tùy tiện diệt đi Lam Phong một đoàn người. Mang theo nồng đậm rung động cùng giật mình thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chi đội ngũ này chính là đại biểu thế giới bá chủ nước Mỹ dự thi bộ đội đặc chủng một trong nước Mỹ. Tam giác châu bộ đội đặc chủng. Bọn họ đã sớm mai phục tại khoảng cách Hàn Quốc bộ đội đặc chủng mấy cây số bên ngoài trên gò núi. Dùng nhìn ban đêm ống nhòm yên tĩnh quan sát lấy đây hết thảy. Chỉ bất quá chậm chạp không có đối Hàn Quốc bộ đội đặc chủng động thủ. Lại không nghĩ tới sau cùng các loại tới Hoa Hạ nước Long thứ bộ đội đặc chủng. Bọn họ vốn là muốn cho Hàn Quốc bộ đội đặc chủng cùng Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng đấu cái. Lưỡng bại câu thương, bọn họ ngồi thu ngư ông chi lợi. Lại không nghĩ tới Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng vậy mà lại như thế cường hãn. Không cần tốn nhiều sức chính là diệt đi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng. Lệnh đến bọn hắn kế hoạch thất bại. Đội trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Còn muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch theo Long thứ bộ đội đặc chủng phân ra cái cao thấp. Một tên nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng thành viên do dự một chút. Trầm giọng mở miệng nói. Không cần, chúng ta nhiệm vụ là đoạt được dây núp bên trong viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Bây giờ thời gian còn sớm. Diệt đi Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng nhiệm vụ liền để cho siêu năng chiến đội bọn họ đi. Hoàn thành đi. Nghe được cái kia nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng thành viên lời nói. Đội trưởng kia trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Vẻn vẹn theo vừa mới Hoa Hạ Quốc diệt đi Hàn Quốc bộ đội đặc chủng cái kia một tay mà có thể nhìn. Ra Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng cường đại. Bây giờ trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Mật tàng còn chưa mở ra. Nếu là ở thời điểm này theo Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng phát sinh xung đột không thể. Nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Mà lại, cho dù là bọn họ diệt đi Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng, chỉ sợ chính mình cũng sẽ nhận trọng thương. Đây là nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng đội trưởng không nguyện ý nhìn thấy. Xa cách bọn họ, hướng về hòn đảo Nam Bộ tiến lên. Do dự một chút, nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng đội trưởng trầm giọng mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống. Năm bóng người thì là dưới ánh trăng yểm hộ hạ, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Tại khoảng cách nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng mấy cây số bên ngoài trong rừng rậm. Năm đạo giống như hắc ưng nghỉ lại tại trên đại thụ thân ảnh yên tĩnh mà nhìn xem cái kia từ từ đi. Xa rút lui nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng. Lại nhìn xem cái kia đem Hàn Quốc bộ đội đặc chủng diệt đi Lam Phong một đoàn người. Mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra cơ trí chi mang. Bọn họ chính là đại biểu nước Nga tham chiến Alpha đặc chủng bộ đội. Vốn là bọn họ coi là nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng sẽ cùng Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng làm lớn nhất chiến. Mà bọn họ thì là tọa sơn quan hổ đấu. Đánh lấy ngồi thu ngư ông chi lợi chú ý. Lại không nghĩ tới cường đại đến không ai bì nổi nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng lại vào lúc này chọn rút lui. Cái này khiến đến bọn hắn thất vọng. Kế hoạch không thể nghi ngờ là thất bại. Hoa Hạ Quốc Long thứ bộ đội đặc chủng xác thực cường hãn. Thậm chí ngay cả nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng tại thời khắc này đều chỉ đến tạm thời. Tránh mũi nhọn, chúng ta cũng đi thôi. Hiện nay cục thế. Không nên theo Long thứ bộ đội đặc chủng mạnh như vậy đội phát sinh xung đột. Chúng ta hướng về phía bắc chuyển di. Tỉ mỉ quan sát một lát. Alpha đặc chủng bộ đội trưởng trầm giọng mở miệng nói. Vâng, theo Alpha đặc chủng bộ đội trưởng lời nói rơi xuống. Alpha đặc chủng bộ đội thành viên giống như hắc ưng đồng dạng phe phẩy cánh theo trên đại thụ bay. Vọt mà xuống. Sau đó lộn mấy vòng chính là nhanh chóng biến mất tại đen nhánh rừng cây. Chờ nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng cùng Alpha đặc chủng bộ đội bọn họ biến mất. Lam Phong mới chậm chậm quay đầu. Ý vị thâm trường xem bọn hắn hai chi bộ đội đặc chủng trước đó chỗ phương hướng liếc một chút. Cũng không nói lời nào. Tuy nhiên bởi vì tòa này chư thần hoang đảo thần bí duyên cớ. Lam Phong động sát chi nhãn thậm chí tinh thần lực đều không thể triển khai. Nhưng là trải qua vô số chiến tranh hắn lại là có thể cảm nhận được cái kia trong bóng tối như có. Như không ánh mắt, hắn lục thức so bất cứ người nào đều muốn mẫn cảm. Đi thôi, nhìn trên mặt đất Hàn Quốc bộ đội đặc chủng thành viên thi thể. Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra đem thi thể này đốt cháy trở thành hư vô. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Ẩn Long Tô Việt Phượng, Lang Vương Tần Dương bọn người thì là nhanh chóng gật đầu. Sau đó biến mất trong bóng đêm. Sau một tiếng, Lam Phong, Lang Vương Tần Dương bọn họ xuyên qua cái kia tối tăm rừng cây tại một đầu rộng lớn sông lớn trước. Dừng lại, nhìn lấy cái kia dòng nước lao nhanh sông lớn. Lam Phong trong mắt bọn họ tránh qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới tại hòn đảo này phía trên vậy mà lại xuất hiện dạng này một con sông lớn. Con sông này rất dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Bề rộng chừng mấy trăm trượng, hắc thủy đen nhánh vô cùng. Tản ra âm lãnh khí tức, giống như chư thần trên hòn đảo một đạo rãnh trời đem hòn đảo một phân thành hai. Tràn đầy khó nói lên lời nguy cơ. Mà Lam Phong bọn họ muốn thông hướng hòn đảo trung tâm nhất định phải vượt qua cái này một con sông lớn. Thế nhưng là nước sông dòng nước chảy xiết vô cùng. Muốn bơi qua con sông này căn bản liền không khả năng. Nước sông rất gấp, trùng kích lực rất lớn. Mà lại nước sông này tựa hồ theo hòn đảo này bốn phía tràn ngập hắc thủy. Tràn ngập một cỗ hấp lực, giống như dẫn thủy lợi. Không cách nào gánh chịu bất kỳ vật gì. Nhìn lấy đầu này cuồn cuộn chảy xuôi sông lớn. Lang Vương Tần Dương đi đến bờ sông hái một thanh tiểu thảo ném vào trong sông. Tiểu thảo mới vừa vặn tiếp xúc đến mặt nước. Chính là trong nháy mắt chìm vào đến đáy sông. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lang Vương Tần Dương lại đi qua một phen chắc thí. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhìn thấy một màn này, nghe được Lang Vương Tần Dương lời nói, Lam Phong sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng cùng khó coi. Không nói trước cái này chảy xuôi nước sông có cổ quái. Chỉ là cái này chảy xiết dòng nước đều bị nhân nạn lấy vượt qua. Muốn qua con sông này độ khó khăn cực lớn. Để cho ta đến thử xem ngày này Hố Hắc Hà có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng vào lúc này, luôn luôn trầm mặc không nói Tôn Đại Pháo lại là đi chặt một cây đại thụ. Vượt qua đến, miệng bên trong truyền ra hào khí thanh âm. Oanh, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn đi đến bờ sông, đem trên bờ vai mang theo đại thụ bỗng nhiên ném ra. Đại thụ nện trên mặt sông, phát ra tiếng vang trầm trầm, tóe lên vô số bọt nước. Sau đó, tại mọi người thần sắc khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bỗng nhiên chìm vào đến trong sông, bị chảy xiết dòng nước sông đến không biết tung tích, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, con sông này quả nhiên là khó có thể vượt qua a. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất không còn tăm tích đại thụ, Tôn Đại Pháo sững sờ thần, lập tức thần sắc khó coi địa mở miệng, để cho ta thử một chút. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân mỉm cười, một bước phóng ra. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tự tin thanh âm. Hiu hiu hiu, theo biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Vô số kim sắc biển hiệu thì là theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Hướng về phía trước chạy như bay mà ra. Vậy mà trong nháy mắt hợp thành một đầu biển hiệu cầu. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân giống như một vị đỉnh phong ma thuật sư. Thân hình như yến. Mũi chân đặt lên cái kia ở giữa không trung xoay tròn kim sắc biển hiệu vương. Nhanh chóng di động cùng chạy như bay. giống như trong phim ảnh thi triển tuyệt thế khinh công, lộ ra tiêu sái thong dong. Gia hỏa này khinh công thật là bất phàm, cho dù là đầu này rãnh trời Hắc Hà cũng khó có thể ngăn cản bước chân hắn. Tại Lam Phong bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân chân đạp kim sắc biển hiệu một đường chạy như bay. Ước chừng một phút đồng hồ thời gian chính là bay độ đầu này tại Lang Vương Tần Dương các loại. Trong mắt người khó có thể vượt qua rãnh trời Hắc Hà. Xuy kéo, đến rãnh trời Hắc Hà đối diện. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân vẫy tay một cái. Cái kia giữa không trung xoay tròn biển hiệu chính là tự động bay vào đến trong tay hắn. Tiêu sái phiêu giật tới cực điểm. Gia hỏa này, đầy đủ đẹp trai a. Nhìn lấy cái kia đến bờ sông đối diện biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng không khỏi điều mở miệng cười. Xác thực, nếu là luận tốc độ cùng khinh công độ nhạy lời nói. Chúng ta bốn người bên trong không ai có thể so với qua được nho nhã tên hỗn đản kia. Hắn muốn đi, không ai có thể lưu. Nghe được Ẩn Long Tô Việt Phượng lời nói, Lam Phong không khỏi một mặt tán đồng nói ra. Hắn biết rõ được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân thực lực. Có tốc độ của hắn, tên hỗn đản kia, Lang Vương Tần Dương cũng chỉ có thể đầy đủ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bá bá bá, ngay tại Lam Phong bọn họ nói chuyện thời khắc, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đã theo bờ sông đối diện dẫm lên biển hiệu bay trở về. Thân hình nhảy lên. Hắn thân thể vững vàng rơi vào Lam Phong bọn người bên cạnh. Do dự một chút, lập tức trầm giọng mở miệng nói ta nghĩ đến một cái qua sông biện pháp. Biện pháp gì? Nghe được biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói. Tất cả mọi người đều là không khỏi đem hiếu kỳ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ta có thể khống chế ta biển hiệu treo lơ lửng giữa trời dựng một tòa biển hiệu cầu. Bất quá gánh chịu cường độ có hạn. Các ngươi có thể lần lượt thử một lần. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân trầm ngâm một lát chậm chậm mở miệng. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có biện pháp này. Nghe vậy, mọi người đều là đồng ý gật đầu. Cái kia tốt, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn hít sâu một hơi. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thể nội năng lượng dâng trào. Chướng mắt kim quang thì là theo hắn trong tay áo nổ bắn ra mà ra. Lại là cái kia thiếp thân vô số biển hiệu. Tại Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tòa từ kim sắc biển hiệu dựng biển hiệu cầu chính là lặng yên ở giữa hình thành. Chỉ bất quá cây cầu kia thật sự là quá chặt. Chỉ có một trang giấy bài độ rộng. Chỉ đủ mũi chân gắng sức. Mà lại mỗi tấm thẻ bài ở giữa khoảng cách lấy nửa mét khoảng cách. Nếu là không cẩn thận đạp hụt. Như vậy đem rơi vào đến rãnh trời Hắc Hà bên trong. Người nào tới trước? Biển hiệu cầu hình thành. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân quát to. Ta trước đi thử một chút đi. Lang Vương Tần Dương do dự một chút. Chậm chậm mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Thân thể giống như đại bằng giống như nhảy lên bay lên. Mũi chân nhi liên tục không ngừng mà điểm tại biển hiệu trên cầu. Giống như phi yến hướng về phía trước phi nhanh. Không bao lâu, liền đến rãnh trời Hắc Hà đối diện. Ẩn Long, ngươi đi đi, nhìn thấy kế này có thể thực hiện. Lam Phong không khỏi hơi khẽ thở vào một cái. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Tốt, thấy thế, Ẩn Long Tô Việt Phượng gật gật đầu. Giống như một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp điểm tại kim sắc biển hiệu trên cầu hướng về phía. Trước phi nhanh, tại Lam Phong bọn người sử dụng biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam biển hiệu cầu qua sông thời điểm. Hồn nhiên không có chú ý tới tại ngày này hố Hắc Hà bên trong. Một đầu ngủ say to lớn cự thú tại thời khắc này chậm chậm mở mắt ra. Nó nâng lên cự đầu to coi trọng mặt sông. Cái kia hình thoi đồng tử phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Trong mắt lóe ra nồng đậm tham lam. Oanh! Sau đó, nó cái đuôi lớn bỗng nhiên bãi xuống. Hướng về trên mặt sông cái kia đạo di động với tốc độ cao uyển chuyển thân hình bơi đi. Đây là một đầu ngủ say tại trong sông ngàn năm Hắc Giao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.